Boss trở thành chồng, chương 644, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Lãnh Mạc bắt đầu vô cùng bận rộn. Trong băng đảng vừa thay một trận đẫm máu, có một số chuyện buộc anh đại ca phải ra mặt, nhưng mà may mắn là, lần này ngoại trừ nhóm người của Tiền Hiểu, cũng kiểm nghiệm được lòng trung thành của những người khác. Những người này nhìn thấy Lãnh Mạc vẫn còn sống, đương nhiên chuyện gì cũng đều biết rồi, hoài nghi đối với Vương Bưu tự nhiên cũng biến mất rồi. Ngày hôm nay, Lãnh Mạc cũng rút ra chút thời gian từ trong đống công việc rắc rối phức tạp, gọi điện thoại cho mọi người, kêu họ đến nhà tập trung một buổi. Trương Hân mang thai đã được 2 tháng, cô bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu trời dần dần lạnh. Không hay biết, đột nhiên đã sang thu rồi. Khi Tô Tố đến thì như nung như đốt, xe vừa mới dừng lại, cô ấy đã xông từ trên xe xuống, Trương Hân đứng ở trước cửa nghênh đón, nhìn thấy Tô Tố như thế, phút chốc chột dạ không ngừng. Khơ, Tô Tố, ai rồi ơi, đây là ai à, tớ làm sao không có quen à? Trương Hân cười khan một tiếng, đi từ từ đến bên cạnh Tô Tố, đưa tay ra kéo lấy tay cô ấy, ha ha Tô Tố, đừng như thế mà. Hứ, đừng cáu mà tớ biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Ồ ha ha ha, vậy thì cậu sai ở đâu? Tớ không nên nói dối cậu mà, không nên để cậu nghĩ tớ chết rồi còn thương tâm một trận, nhưng mà tớ cũng là chuyện không thể à, thật sự tớ cũng không muốn nói dối cậu, cậu nhìn tớ hôm nay đặc biệt gọi mọi người đến, chính là vì muốn xin lỗi mọi người mà cậu nhìn trên mặt thành tâm hối cải của tớ thì đại nhân đại lượng tha thứ cho tớ lần này được không? Hứ, Trương Hân ôm lấy cánh tay của Tô Tố, không ngừng đung đưa Tô Tố, biết cậu tốt nhất mà tha thứ cho tớ mà tha thứ cho tớ mà cậu không tha thứ cho tớ, trong lòng tớ sẽ áy náy đến mức ăn không ngon, ngủ không yên à. Tô Tố cắn răng, trên mu bàn tay của Trương Hân véo một cái, sáng mặt rất hung dữ, động tác dưới tay thì rất nhẹ nhàng, cô cắn răng cảnh cáo Trương Hân, tớ cảnh cáo cậu, loại chuyện này chỉ có một lần, nếu như lại có lần sau nữa. Hứ, tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Ừ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tô Tố lúc này mới hạ bớt giận, cũng Trương Hân tay trong tay đi vào trong biệt thự. Đằng sau hai người Tiêu Lăng dẫn theo Cảnh Thủy và Tiểu Thất, nét mặt không nói lên lời nhìn bóng dáng hai người. Tiểu Thất căng tròng con mắt lên nhìn, tu tu nó, con còn nghĩ mami xuống xe hùng hùng hổ hổ là muốn tìm gì Trương Hân rắc rối nữa cơ, ái ma à, khiến con còn lo lắng hai người bọn họ sẽ đánh nhau nữa, con sẽ phải khuyên ngăn thế nào, kết quả. Như thế giải hòa rồi, Tiêu Lăng bất lực xoa trán, anh có thể nói, anh sớm đã đoán được là kết quả này không? Tiểu Thất vừa nói xong, Cảnh Thủy không nhanh không chậm bổ sung một câu, tình bạn của phụ nữ. Thật sự là một thứ kỳ lạ. Tiêu Lăng, đám người rất nhanh thì tụ tập đầy đủ lại, vẫn chỉ là mấy người bọn họ, nhưng, lần này Tô Tố ngạc nhiên nhất là, lần này Tôn Nguyên và Tiểu Hy cùng nhau đến, và lại tư thế của hai người bọn họ. Tay trong tay à, ái ma à, Tô Tố và Trương Hân phút chốc nhìn về phía hai người họ. Tiểu Hy bị nhìn có chút không tự tin, gò má phút chốc có chút đỏ, trước giờ cô ấy tùy tiện cầu thả, đột nhiên ngại ngùng rồi, còn trốn ở sau lưng của Tôn Nguyên ái ngại nữa chứ. Tôn Nguyên thấy vậy, nhanh chóng giơ tay ra chặn Tiểu Hy, nói với Trương Hân. Góc truyện audio.com, và Tô Tố ánh nhìn của hai chị dâu có thể thu hồi lại chút không? Tiểu Hy nhà chúng tôi ra mặt mỏng, mọi người như thế nhìn cô ấy sẽ ngượng ngùng lắm. Tiểu Hy nhà chúng tôi, Tô Tố và Trương Hân nhìn nhau, trong mắt lóe lên. Còn chưa đến lúc ăn cơm, người giúp việc mang lên trà nước và đồ ăn vặt, mấy người đàn ông ở đó thảo luận chuyện kinh doanh. Tô Tố và Trương Hân kéo Tiểu Hy đến góc ghế sofa, nghiêm túc bức cung. Nói, rốt cuộc là chuyện gì, cậu và Tôn Nguyên không phải là đối đầu sao, trước đây còn chia tay, làm sao mà phút chốc lại giải hòa rồi. Gò má của Tiểu Hy đỏ lên, các cậu thả tay ra đã, thả tay ra tớ nói cho các cậu không được sao. Tô Tố và Trương Hân lại nhìn nhau, cùng nói, không được. Được thôi, Tiểu Hy bất lực rồi, cô lắc lắc đầu, nói nhỏ, còn không phải là tại Tôn Nguyên mà anh ấy khoảng thời gian này luôn quấy rầy cuốn lấy tớ, quấy rầy cuốn người đến mức phiền chết đi được, và lại. Khoảng thời gian trước đây Trương Hân giả chết, nói đến đây, Tiểu Hy nhìn chằm chằm Trương Hân áy náy rụt cổ lại. Tiểu Hy nói tiếp, sau khi Trương Hân giả chết, tớ còn nghĩ chuyện đó là thật, thương tâm cả một khoảng thời gian dài, lúc đó là Tôn Nguyên bầu bạn bên cạnh tớ, và lại. Khoảng thời gian trước mẹ của tớ bị bệnh, tớ về nhà, không ngờ tới Tôn Nguyên đột nhiên cùng tớ trở về, không những tìm giúp chuyên gia tốt nhất cho mẹ tớ, còn luôn tạo niềm vui cho mẹ tớ. Tên này đột nhiên ở trước mặt bố mẹ tớ nói lung tung nói là bạn trai của tớ, mẹ tớ nhìn anh ấy rất đẹp, thêm lại thêm làm việc cẩn thận, bỗng nhiên thừa nhận anh ấy rồi. Thông minh, trong lòng Tô Tố khen một tiếng, Tôn Nguyên này còn biết chiến lược quay vòng, thật sự thông minh à. Tiểu Hy và bố mẹ cô ấy quan hệ thân thiết đến không tưởng, tóm được bố mẹ của Tiểu Hy, đạt được sự thừa nhận của bác trai bác gái, như vậy có thể nói Tôn Nguyên đã thành công một nửa. Tô Tố hiếu kỳ không được tiếp tục hỏi, rồi sau đó thì sao? Sau đó, Tiểu Hy mặt đỏ ửng, nào đâu có sau đó nhiều như thế, sau khi mẹ tớ ra viện, tớ và Tôn Nguyên ở lại trong nhà mấy ngày, sau cùng thì bị bố mẹ tớ đuổi về lại thành phố A rồi. Vậy thì hai cậu lại hòa giải rồi. Tiểu Hy nhìn Trương Hân, lúc đó tớ nghĩ Trương Hân không còn nữa, vì vậy. Cảm thấy cuộc sống chuyện thế gian vô thường, nói không chừng một giây sau tớ cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, so với như thế vậy thì còn không bằng dũng cảm một lần, vì vậy đồng ý phục hồi rồi. Nói đi nói lại Tiểu Hy lại bắt đầu ngượng ngùng thiếu tự tin trở lại. Tô Tố nhìn vậy gật đầu lia lịa, như thế này mới giống là người phụ nữ rơi vào trong bể ái tình mà lần trước khi mà cô ấy và Tôn Nguyên ở bên nhau không hề có tư thế người phụ nữ nhỏ như thế này. Xem ra thật sự chìm đắm xuống rồi. Tô Tố bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy thì cái vị hôn thê của Tôn Nguyên thì sao? Triệu Tịnh à, Tiểu Hy nhắc đến người phụ nữ này thì cả bụng cơn tức giận, người phụ nữ đó đừng nhắc đến nữa, rõ ràng biết tớ và Tôn Nguyên đã thành bạn trai bạn gái chính thức rồi, còn ra sức quấy giày cuốn lấy Tôn Nguyên, tớ đều không biết người phụ nữ này có phải là trong đầu có sâu không, nào có thể như thế à? May mắn Tôn Nguyên chưa từng để ý cô ta. Trong lòng Tô Tố nghĩ, người ta khoa trương như thế, là bởi vì đằng sau có người chống lưng à? Cậu và Tôn Nguyên hòa giải. Góc truyện audio.com Xong rồi, có đi chào hỏi qua bố mẹ cậu ta không? Không có, nhắc đến cái này, Tiểu Hy nét mặt bất lực. Tôn Nguyên nói bây giờ không phải là lúc, tớ khẳng định chắc là do lần trước tớ không đến gặp bố mẹ anh ấy, trong lòng bố mẹ anh ấy có chút ý kiến với tớ, vì vậy không muốn gặp tớ. Ai, Tô Tố tớ lúc đó làm sao mà không nghe lời của cậu, đến gặp mặt xin lỗi. Bây giờ hối hận rồi chứ, cách chương.